Chương 938, yêu thần cự côn, bố trí đại trận, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet. Nhìn thấy Cẩm Lân Long Quân nói như thế, này Đông Hải Long Quân từ chối cho ý kiến, lại là không nói gì, chỉ là ngồi trở lại tòa kia ghế dựa chỗ, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, cơ hội khó được, lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ, tất nhiên muốn tương trợ Nhạc Nhi chiếm lấy này tổ long chân huyết. Không biết nếu như cái này Đông Hải Long Quân biết mình đã từng đem tổ long nghịch lân thân thủ đưa vào ngọc độc tú trong tay, lão gia hỏa này sẽ hối hận hay không qua gặp trở ngại. Đây chính là tổ long nghịch lân, toàn thân cao thấp chỉ có một khối, quả thực là độc nhất vô nhị tồn tại, liền như vậy bị Đông Hải Long Quân ha ho for NG tặng người, cũng không biết cái này Đông Hải Long Quân sẽ hối hận hay không chết. Đu NG, hôm đó đại chiến, bạo viên yêu thần thần binh tựa hồ liền rơi xuống tại ta Đông Hải chi tân, không biết nên xử trí như thế nào này. Cẩm Lân tựa hồ nhớ tới cái gì, đối Đông Hải Long Quân no ý. Đông Hải Long Quân nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng thần quang, cái kia còn dùng cân nhờ à cờ, tự nhiên là cất giấu. Đây chính là yêu thần thần binh, trong chư thiên đều không có mấy cái, nhanh chóng phái người trước đi tìm, cần phải không thể bỏ qua. Lại nói trung vực Thái Bình đạo đỉnh phong, Ngọc Độc Tú nhìn lấy này phù diêu, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, chính ngươi ở chỗ này trông coi này ngọc đàn đi, bổn tọa còn có chuyện quan trọng, cần rời đi trước, chuẩn bị một phen, đại tranh chi thế sắp đến, lại là muốn bố cục hoàn tất. Phù diêu nghe vậy gật gật đầu, tự đi đi, bổn tọa tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu. Sau đó lại bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn lấy này Phù Diêu nói, thực bổn tọa còn có một nỗi nghi hoặc. A Phù Diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Chờ Ngọc Độc Tú đoạn dưới. Bổn tọa cũng là muốn biết, lần trước đại tranh chi thế chính là trăm vạn trở trước kia, như vậy đại tranh chi thế qua đi trăm vạn trở, tại sao lại có yêu thần xuất hiện? Ngọc Độc Tú ánh mắt sáng rực nhìn lấy Phù Diêu. Phù Diêu nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này rất dễ lý giải, ngươi phải biết cái này đại tranh chi thế ý nghĩa là cái gì. Đại tranh chi thế ý nghĩa chính là huyền hoàng chi khí đản sinh tại thế gian. Chỉ cần cướp đoạt đến cái này huyền hoàng chi khí, qua nờ ngươi chừng nào thì chứng đạo, chỉ cần ngươi có đầy đủ khí vận, tự nhiên có thể tùy thời chứng đạo. Đại tranh chi thế, tranh là huyền hoàng, đoạt là khí vận, có người có lẽ tại đại tranh chi thế cướp đoạt đến huyền hoàng chi khí, nhưng bởi vì cũng không đủ khí vận, tự nhiên là vô pháp chứng đạo. Sau đó trong năm tháng, chậm rãi tụ tập khí vận, chỉ cần khí vận tích xúc đầy đủ, tự nhiên là tùy thời có thể lấy chứng đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, huyền hoàng chi khí thật có lợi hại như vậy. Phù Diêu nghe vậy gật gật đầu, chứng đạo không phải hắn không thể. Không có huyền hoàng chi khí, liền không có cách nào đem từ nơi sâu xa khí vận chuyển hóa làm một loại thần bí lực lượng dùng để tưới nhuần đạo quả, tự nhiên vô pháp chứng tha nhờ tiên đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, sau đó xoay đầu lại nhìn lấy này Phù Diêu, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, biết. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, hô hấp ở giữa biến mất ở trong thiên địa. Không thấy tung tích. Hóa vi tiên thiên thần phong, nghịch loạn chi khí lưu chuyển, những nơi đi qua hư không vì đó ba động, trong mắt một vòng ngọc sắc mâm tròn lấp lóe không nghỉ. Năm đó này bạo viên bàn bàn, bổ tọa nếu là không nhìn lầm lời nói, gia hỏa này hẳn là liền bàn bàn tại nhân tộc trung vực, chỉ là vì sao không thấy này khí cơ, chẳng lẽ đây là yêu thần cấp bậc cường giả tự mang thần thông, có thể tự động che đậy thiên địa cảm ứng, thu liễm sở hữu khí cơ thiên cơ. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, dò xét xung quanh thiên địa, những nơi đi qua sở hữu khí cơ đều là trong nháy mắt bắt được. À, cái này một sợi khí cơ có chút ý tứ, có vẻ như là này bạo viên a. Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc mâm tròn lấp lóe, lần theo khí cơ kia, không ngừng trên không trung thổi qua, trên đường đi đuổi theo khí cơ kia, trong nháy mắt xẹt qua hư không, trong bất chi bất giác một mảnh xanh thẳm đại hải xuất hiện tại Ngọc Độc Tú trước mắt. Nhìn lấy này ầm ầm sóng dậy, vô biên vô hạn đại hải, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, đại hải khí cơ cuồn cuộn vô cùng, lại là hít một hơi thật sâu, sau một khắc một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí nương theo lấy biển mùi tanh, tràn ngập toàn bộ giác quan. Tại một chỗ đỉnh núi đứng vững, nhìn lấy này vô biên Đông Hải, Ngọc Độc Tú cười khẽ, không nghĩ tới thế mà trong lúc bất chi bất giác đi tới nơi này Đông Hải. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú dò xét này Đông Hải, đã thấy trong Đông Hải yêu khí phóng lên tận trời, cường hãn nhất tự nhiên là này Đông Hải Long Vương chính mình. Này Đông Hải Long Vương, khí cơ đâm thẳng tới trời, che toàn bộ Đông Hải. Còn có một đạo khí cơ, so với Đông Hải Long Quân lực yếu, nhưng lại cũng là có vô cùng bá khí, thậm chí ở trong mắt Ngọc Độc Tú, cái này cố khí phách so với Đông Hải Long Quân càng thêm thuần túy, càng tăng mạnh hơn hành, chỉ là bởi vì tu vi không kịp nổi này Đông Hải Long Quân, bị người hạ xuống ý thức xem nhẹ a. Đông Hải Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là không để ý đến, sau đó tiếp tục tìm kiếm này yêu thần khí cơ. Ngọc Độc Tú hóa thành tiên thiên thần phong tại Đông Hải trên không xoay quanh, tìm khắp trăm ngàn vạn dặm hải vực về sau, rốt cục tại một cái nào đó không đáng chú ý đỉnh núi phát hiện khí cơ này ngọn nguồn. Yêu thần vũ khí nhìn lấy này kim loa y côn đồng, phảng phất là một cây tiếp thiên chu cô tờ, xuyên thủng toàn bộ sơn phong, đem chính mình mai táng tại núi y, cái này cự côn thế mà đánh xuyên địa mạch, chìm vào không biết bao nhiêu vạn lý, quả nhiên là thế lực bá chủ không thể nghi ngờ. Thì ra là thế, cái này dài nghìn vạn dặm mới là này cự côn diện mục thật sự, mà trước đây sở dĩ vẹn vẹn chỉ là vài mét, cũng là bị này bạo viên yêu thần thi thuật pháp thần thông mà thôi, cho nên cái này trưởng côn mới có như vậy vô cùng vĩ lực. Suy nghĩ một chút, một cái bao quát vài mét, dài nghìn vạn dặm cự côn, nhất côn xuống dưới chẳng phải là nhất lực phá vạn pháp, chắc không được giá hỏa này cận thân về sau có thể đánh nổ thái dịch giáo tổ thân thể, gọi thái dịch giáo tổ không có chút nào tính khí, chỉ có thể ngoan ngoãn bị trà đạp. Như vậy cự côn, nhất côn xuống dưới, liền xem như tại mạnh mẽ thân thể chỉ cần bị phá rơi, cũng phải trong nháy mắt hóa thành huyết vụ nổ tung. Nhìn lấy cái này cự côn, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, bảo vật này ta lại là không tốt thu lưu, liền tạm thời mai táng ở chỗ này đi. Đếm lấy, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay nghịch loạn chi khí lưu chuyển, hô hấp ở giữa đã thấy này nghịch loạn chi khí trải rộng toàn bộ cự côn, này cự côn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ các loại khí cơ trong nháy mắt bị xóa đi. Nhìn lấy này cự côn, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, sau một khắc đả thần tiên xuất hiện trong tay. Cái này đả thần tiên theo Ngọc Độc Tú tu vi ngày càng tăng cao, lại là càng thêm lợi hại, mà mặt ngoài cũng là càng thêm nội liễm. Trước kia đả thần tiên vừa mới ra sân, đã thấy đả thần tiên khí cơ ngang dọc, cùng thiên địa không ngừng cảm ứng, dẫn tới giữa thiên địa đủ loại pháp tắc chi lực gia trì, mà lúc này Ngọc Độc Tú công tham tạo hóa, cái này đả thần tiên ngược lại giống như là phổ thông bạch ngọc trường tiên, không thấy mảy may thần dị chỗ. Ngọc Độc Tú thủ trưởng lắc một cái, sau một khắc đã thấy này trường tiên bỗng nhiên rời khỏi tay, hướng về xung quanh các nơi sơn mạch, địa mạch đánh tới, những nơi đi qua cái kia núi sông địa mạch đều là tại hơi run rẩy, không ngừng làm ra hơi hơi cải biến. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, xoay toàn tạo hóa vận chuyển, không ngừng sắp xếp như ý xung quanh giữa thiên địa địa mạch, sở hữu địa mạch đều là trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú xem rõ ngọn ngành, sau đó đang thi triển kỳ môn độn giáp chi thuật, không ngừng xua đuổi long mạch, tạo thành từng cái đại trận. Nếu như nói này Trần Thắng kỳ môn độn giáp chi thuật đối với này phương thế giới tu sĩ tới nói, chính là thông thần đồng dạng lực lượng, như vậy này thần thông tại Ngọc Độc Tú trong tay xuất ra, lại là thần lực lượng, phải làm đến hóa mục nát thành thần kỳ, có thật không thể tin chi năng. Nhìn lấy này xung quanh không ngừng dung chuyển địa mạch, Ngọc Độc Tú không ngừng thi triển nghịch loạn chi khí, phòng ngừa bị Đông Hải hai vị Long Quân cảm ứng được địa mạch biến thiên. Cần biết địa mạch biến thiên, ở cái thế giới này thế nhưng là không được chuyện lớn, đây là tiên hiệp thế giới. Có thiên địa pháp tắc duy trì vận chuyển, địa mạch biến thiên đại biểu cho thiên địa pháp tắc biến hóa, không phải do mọi người không coi trọng. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, chỉ là ba nén hương thời gian, đã thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi thu về bàn tay, nhẹ nhàng ra một thanh thở dài, lúc này xem như thành. Nơi đây nhìn cùng lúc trước cũng không hề khác gì nhau, nhưng nếu là đi sau khi đi vào, có hiểu được trung môn đạo người tất nhiên sẽ phát hiện, nơi đây lại có một cỗ sức mạnh mạnh mẽ tiếp thiên liên địa, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra, cực kỳ nguy hiểm. Lúc này an toàn, này Long Quân nếu là không tra xét rõ ràng, QNZ đừng hòng phát giác được nơi đây chỗ dị thường. Ngọc Độc Tú vô vô tay, này đả thần tiên trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tán ở hư giữa không trung. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống toàn bộ sông núi địa mạch, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, chỉ có đến ta loại cảnh giới này, mới có thể đem kỳ môn chi thuật phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế.